Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1215, không để cho. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Ban đêm lúc có đất diễn, mọi người liền ngồi đoàn làm phim xe tới đến dự tính tốt nhà hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một nhà, bầu trời kính, nói là nhà hàng, kỳ thật xưng là quán bar cũng là có thể. Bởi vì đây là quán bar tính chất nhà hàng, người lưu lượng rất lớn. Mặt khác nó cao tiêu phí cùng nhà hàng bố trí cao bức cách cũng khiến cho nó trở thành một cái võng hồng cửa hàng. Liền có thật nhiều người trẻ tuổi cắn răng tới đây tiêu phí một lần. Chỉ là vì chấm công cùng khoe khoang. Đêm nay tuồng vui này ở một mức độ nào đó liền xem như vở kịch. Không chỉ có tham dự không ít người. Hơn nữa còn là Kiều Kiều Diêu Phỉ lần đầu gặp mặt cảnh tượng. Đối với tuồng vui này Cốc đạo diễn cũng thật coi trọng. Tại nhà hàng lựa chọn trên cũng là suy tư rất lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như là lớn tuổi chút con em nhà giàu tụ hội. Cái kia hẳn là sẽ là phi thường cấp cao còn có nội tình khách sạn. Nhưng lần này tụ hội lại tất cả đều là 18 tuổi tả hữu học sinh. Cho nên nhà hàng định vị là muốn trẻ tuổi trào lưu một ít. Cân nhắc đến điểm ấy, hắn mới chọn chúng, bầu trời kính. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân thì là nó khoảng cách Giang Tiểu Bạch căn nhà không tính rất xa. Dạng này đoàn làm phim người đến sẽ không thái quá vất vả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại kịch bản bên trong, là Diêu Phỉ cùng gia nhân cãi nhau tâm tình không tốt. Vừa vặn lúc này luôn luôn đuổi nàng Phú Nhị Đại đồng học Đường Tranh mời. Nàng đáp ứng, ngồi lên hắn xe đi quán bar. Mà tại bữa tối kết thúc về sau, uống một ít rượu Diêu Phỉ lại bị Đường Tranh đưa về nhà. Cốc đạo diễn có ý tứ là trước tiên đập vào trong quán bar ăn cơm phần diễn. Đợi đến bên kia trọng đầu hí xong, lại đem trên đường ống kính cùng nhau chụp thế là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước tiên đã có công việc nhân viên đi tới nhà hàng chuẩn bị. Bọn họ định là trong một cái góc thẻ ở giữa. Không gian lớn, không nói. Còn có thể hơi an tĩnh chút đồng thời nhìn thấy nơi khác phong cảnh. Đoàn người đặt tới nhà hàng bên ngoài. Còn không có xuống xe. Phó đạo diễn cho người ta một tá điện thoại liền nhăn nhăn lông mày. Chuyện gì xảy ra? Đều lâu như vậy thế nào thẻ ở giữa còn không có giải quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời nói của hắn nhường mọi người sững sờ. Đây là ra cái gì đường rẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết điện thoại bên kia nói cái gì. Phó đạo lông mày chặt chẽ nhíu lại. Cuối cùng hắn nói một câu. Ta đi qua nhìn một chút. Chờ. Thế nào? Cốc Sơn hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẻ ở giữa xảy ra chút vấn đề. Nhà hàng thiếu đông ra đêm nay mở tiệc chiêu đãi bằng hữu. Chiếm thẻ ở giữa không nghĩ rời đi. Ta trước đi qua một chuyến. Nhìn xem có thể hay không giải quyết. Phó đạo giải thích. Ừ, ngươi đi trước. Chúng ta trên xe chờ. Cốc Sơn gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Phó đạo vội vàng xuống xe. Đào Hy thì là hỏi một câu. Làm sao lại chiếm không cho đâu? Chúng ta không có ký hợp đồng. Nhà này lão bản rất dễ nói chuyện. Khi biết chúng ta muốn ở chỗ này quay phim sau liền thật sảng khoái đáp ứng. Nguyện ý không ràng buộc cho chúng ta sử dụng. Ai biết còn có thể ra loại này nhiễu loạn. Cốc Sơn lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn Cốc đạo diễn tên tuổi vẫn có chút dễ dùng. Hơn nữa đối phương khi biết Giang Tiểu Bạch là diễn viên chính sau đồng ý liền càng sảng khoái hơn. Sân bãi phí không thu. Mặt khác nhà hàng còn biết phối hợp bọn họ biểu diễn cần đến cung cấp trợ giúp. Bọn họ cũng không ngốc. Đây là cả hai cùng có lợi sự tình. Khác nhà hàng còn ước gì bị bọn họ chọn chúng đâu. Bọn họ không có ngã cho đối phương phí cũng không tệ rồi. Chỉ là mượn sân bãi dùng một lát tại sao phải cự tuyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là bởi vì đối phương đồng ý sảng khoái. Còn hứa hẹn cho hết thảy phối hợp. Cho nên đoàn làm phim bên này liền không có đi ký kết văn bản gì đó. Bởi vì cho dù ai đến xem, đều cảm thấy đây là thật ổn thỏa một lần hợp tác. Anh nợ em một câu yêu thương. Phó đạo đi 10 phút đồng hồ. Nhưng không có đến ý tứ. Cốc Sơn cái này trong lòng biết sự tình không tốt lắm. Bất quá chúng ta cùng đi chứ. Chúng ta nhiều người. Đi qua thì tạo áp lực. Nói không chừng là được rồi đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Gia Gia lên chú ý, đây là thương lượng xong sự tình. Đối phương hiện tại bội ước. Vậy bọn hắn cũng không cần lưu tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trực tiếp đi qua cho bọn hắn áp lực liền xong rồi. Cốc Sơn đang có ý này. Nghe nói đáp ứng, mang theo một xe người trùng trùng điệp điệp liền đi vào nhà hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, còn lưu lại mấy công việc nhân viên tại nhà hàng bên ngoài trông coi. Đây là phòng ngừa có người được đến tiếng gió biết có minh tinh trong này quay phim cho nên mù quáng tụ tập đến. Lưu mấy người tại cũng có thể cản cản lại phóng viên còn có xung đột đám người cái gì. Cốc Sơn đoàn người vừa mới lộ diện một cái. Tại trong nhà ăn liền đã dẫn phát bạo động. Có người thét chói tai vang lên gào thét tên của bọn hắn. Giang Tiểu Bạch, Phương Gia, Đào Hy, đều là mọi người gọi đối tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có người ăn vào một nửa để đũa xuống liền muốn xông tới. Bất quá bị đoàn làm phim bên trong mang tới người cản lại. Giang Tiểu Bạch ba người hướng về phía gọi những khách chú ý mỉm cười gật đầu. Dưới chân cũng không ngừng lưu. Đi theo Cốc Sơn liền lên tầng 2 khu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi qua lúc, liền thấy nơi hẻo lánh bên trong cái kia lớn nhất thẻ ở giữa lúc này đang bị một đám người cho chiếm. Rất nhiều tuổi trẻ nam nam nữ nữ ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. Trên mặt bàn đã bày đầy nguyên liệu nấu ăn. Xem ra cũng là vừa bắt đầu ăn không lâu. Trong đó, có người 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam hài đang đứng ở nơi đó. Cùng phó đạo diễn tranh chấp. Bên cạnh hắn cũng đứng có mấy cái tiểu đồng bọn. Hẳn là đang giúp hắn cùng nhau nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bầu trời kính vốn chính là cha ta mở. Chính ta nhà hàng ta sử dụng thế nào? Các ngươi muốn quay phim. Có thể ta cũng phải chiêu đãi các bằng hữu a. Đây là chúng ta đã sớm chuyện đã quyết. Chúng ta mang người đến công tác. Ngươi dạng này chiếm thẻ ở giữa chúng ta còn thế nào quay phim? Từng tổng đâu? Các ngươi đem hắn kêu đến nói. Phó đạo chịu đựng hỏa khí kể. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật xin lỗi. Chúng ta từng tổng xuất ngoại nói chuyện làm ăn. Một người quản lý bộ dáng nữ nhân giải thích. Mặt lộ khó xử cùng áy náy. Thật sự là ngượng ngùng. Là chúng ta nhà hàng đem thời gian sai lầm. Chúng ta coi là thời gian là tại 3 ngày sau. Cho nên liền có chút thư giãn. Vừa vặn từng thân muốn thỉnh bằng hữu, chúng ta liền đem thẻ ở giữa cho hắn. Chúng ta sớm định ra thời gian thật là 3 ngày sau. Nhưng là dự báo nói ngày kia sẽ có mưa to. Cho nên chúng ta mới trước thời hạn. Điểm này cũng là đã thông báo qua các ngươi. Các ngươi vậy mà có thể đem nó làm cho sai. Phó đạo đều sắp tức giận cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này xác thực không phải cố ý chiếm vị trí. Bởi vì hắn đến tự giới thiệu về sau. Những người tuổi trẻ này đều thật mộng. Gọi là từng thân thiếu đông ra đồng dạng một đầu nghi hoặc. Bất quá từng thân về sau có hướng quản lý hỏi rõ ràng. Cũng biết sự tình từ đầu đến cuối. Mà lúc này vấn đề đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không nguyện ý nhường chỗ. Cha ta là cho các ngươi lưu vị trí. Nhưng đó là 3 ngày sau. Ai bảo các ngươi nhất định phải sửa đổi thời gian? Các ngươi muốn quay phim dùng. Ta cũng khó được thỉnh một chút bằng hữu. Tiểu Hàn Tử, Tiểu Nguyệt Nguyệt còn là chuyên môn từ nước ngoài chạy tới tham gia tụ hội. Dựa vào cái gì muốn cho các ngươi nhường? Từng thân chống nạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Người trẻ tuổi chính là xúc động thích sĩ diện niên kỳ. Nếu như tụ hội còn chưa có bắt đầu, kia từng thân biết sau nhường một chút vị trí cũng không có gì. Nhưng bây giờ bọn họ tất cả ngồi xuống. Đồ ăn còn chưa bắt đầu ăn. Lúc này nhường ra chỗ ngồi. Lại đem đồ ăn cho từng đạo dọn đi. Cái này thành cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn còn muốn hay không mặt mũi? Chính là bởi vì bầu trời kính phát hỏa, hắn mới phát giác được tại nhà mình mở tiệc chiêu đãi bằng hữu là thật tăng mặt mũi sự tình. Nhưng nếu như vị trí nhường lối, kia mặt mũi lớp vải lót đều không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.